Nếu như mà có Dương Hoàng ở bên người thì làm sao ta lại có phiền phức như vậy? Lấy tu vi thiên tượng cảnh của Dương Hoàng, trực tiếp đi qua kia chém Tạ Đạo Uẩn xuống ngựa. Tây Bắc náo động, không chiến tự giải. Thái tử Lưu Tú nghĩ thế, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Trung Tín Hầu quan sát sắc mặt cũng có thể đoán được ý nghĩ của Thái tử Lưu Tú. Bình tĩnh mà xem xét, binh pháp của Dương Hoàng còn chưa chắc lọt vào trong mắt của Trung Tín Hầu hắn. Nhưng mà, chiến pháp bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước lại luôn thông dụng cổ kim. Nhưng mà Trung Tín Hầu tự hỏi, nếu như đã có thể có năng lực ngự trăm vạn đại quân, chém giết khắp nơi thì Tạ Đạo Uẩn có thể có năng lực tùy lúc bước vào thiên tượng cảnh không? Doanh trại đô ý Tào Húc biểu hiện không tệ. Sau khi kết thúc chiến đấu thì sẽ luận công ban thưởng, đi xuống đi. Trung Tín Hầu nói nhẹ nhàng một câu, cũng không có nói qua Phương Vân. Nhưng mà, trong nội tâm của hắn lại âm thầm giữ một phần tâm tư. Tướng môn hổ tử, tứ phương hầu Phương Dận quả nhiên lợi hại. Chỉ trong chốc lát, Trung Tín Hầu đột nhiên hâm mộ tứ phương hầu, nhưng hắn không phải hâm mộ võ công cùng quyền thế của tứ phương hầu mà hâm mộ tiền đồ của hai nhi tử hắn. Nhớ tới mấy hài tử do các thê thiếp trong nhà sinh cho mình, Trung Tín Hầu âm thầm lắc đầu, bọn người đó không thể thành đại sự được. Nghe nói Trương Anh luôn đi theo con thứ của Phương gia, sau việc Tam Đường hội thẩm thì đứa con thứ Phương gia này lại đề cử hắn cho Tam Công. Sau này về nhìn lại xem sao. Nếu như hắn có tiền đồ thì đem Thiên Phủ Thập Nhị Sách truyền cho hắn. Trung Tín Hầu trong lòng âm thầm hiện lên tâm tư này. Cái vị trí Trung Tín Hầu này sợ rằng sẽ không có người nào có thể kế thừa rồi. Nhưng hài tử do vị thị thiếp kia sinh ra lại có chút hy vọng. Lắc lắc, Trung Tín Hầu lại đem chú ý tập trung đến chiến trường. Cực đạo tiên sinh, người của ngươi đã đến lúc nên xuất thủ rồi. Tạ Đạo Uẩn đột nhiên quay đầu, nhìn cực đạo tiên sinh nói, tiểu công chúa muốn ta làm sao? Cực đạo tiên sinh ngẩng đầu lên, người của ngươi có thể hành động rồi. Phái một võ giả 6 con phi long lực qua đó giết chết toàn bộ đô ý cùng giáo ý bên đó cho ta. Ngón tay của Tạ Đạo Uẩn chỉ về phương trận của Phương Vân nói, năng lực cầm binh của người này làm cho nàng phải âm thầm kinh hãi. Mặc dù Tạ Đạo Uẩn cũng rất muốn đấu với hắn một lần, nhưng làm chủ soái thì Tạ Đạo Uẩn cần phải chủ tính cho toàn cục. Trận chiến trường này quan hệ đến vận mệnh của cả địch tộc, không phải là lúc cái ý hiếu thắng nổi lên. Ta sẽ phái người qua đó. Cực đạo tiên sinh đứng lên, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Lấy năng lực tác chiến của Tạ Đạo Uẩn mà phải dùng phương pháp xử lý để đối phó với gã sĩ quan ở quân đội Đại Chu. Rất hiển nhiên, người chỉ huy ở bên kia làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Thật không biết người tài tuấn bên Đại Chu kia là ai mà lại được Tạ Đạo Uẩn ưu ái như thế. Cực đạo tiên sinh nhìn nhánh quân cánh phải của quân đội Đại Chu, cánh tay vung lên. Phía sau, một tên cao thủ Thiên Tà Tông, cả thân hình hơi biến đổi rồi trong nháy mắt liền biến thành một binh lính địch hoang, sải bước chiến mã, theo đại quân ra chiến trường. Ùng ùng. Chỉ trong chốc lát thì đã có thêm mấy ngàn thiết kỵ địch tộc chạy giết tới. Hừ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Phương Vân khẽ nhíu mày, đám kỵ binh địch hoang này lại là thẳng tắp chém giết tới. Giết! Trong tiếng gầm gừ, đao trong đám binh lính địch tộc này vung lên, tiến đến, chuẩn bị chiến đấu. Thời gian không cho suy nghĩ nhiều, Phương Vân ra lệnh một tiếng, lập tức thay đổi trận hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, sát cơ lệnh kỳ vung xuống, phương trận tự động tản ra, đội ngũ này lập tức xông vào trong khe hở. Bắn tên. Bàn tay của Phương Vân giơ lên, vừa muốn hạ lệnh bắn tên thì đột nhiên phát hiện những thiết kỵ địch hoang này căn bản không có rời đi mà ngược lại một đường đi tới trước, vọt ra phía sau doanh trại giáo úy. Giết. Hai quân liền lâm vào hỗn chiến với nhau. Quân đội địch hoang căn bản không có ý rời đi, dường như là muốn lưỡng bại câu thương. Ngừng, ngay lúc này mà bắn tên thì chỉ tự mình làm thương mình. Bất đắc dĩ, Phương Vân lập tức thống lĩnh cả doanh trại giáo úy đi qua trợ giúp. Lúc này, mấy doanh trại giáo úy kia cũng lập tức chạy tới. Giết! Một tiếng gầm lên từ đằng xa truyền đến. Phương Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đô úy Tào Húc đột nhiên từ trên lưng ngựa nhảy bay, lao vào bên trong thiết kỵ địch hoang, một quyền đánh ra, quyền khí dậy sóng, hơn 10 tên thiết kỵ địch hoang bị đánh bay cả lên. Thì ra, bên Đô úy Tào Húc đã gần kết thúc, thấy bên này có chiến sự nên chạy qua để trợ giúp. 2.000 binh mã của địch hoang trong nháy mắt đã bị dìm ngập trong 8.000 người Đại Chu. Tiếng gầm gừ, tiếng ngựa hí vang vang lên không ngớt. Thực lực của đám thiết kỵ địch hoang này so với đám thiết kỵ trước thì mạnh hơn không ít, dường như là quân tinh nhuệ. Hai bên giết chóc, đều có tổn thương. Giống, quang ảnh trong hư không lần lượt thay đổi. Một gã cao thủ địch hoang huyền phù trong hư không, phía sau hắn, hai con phi long quanh quẩn bay múa, rõ ràng là cao thủ khí phách cảnh. Ầm, tên võ tướng địch hoang này liên tục tung quyền ra, từng đạo quyền ấn đánh ra chúng vào mười mấy tên binh lính Đại Chu, mấy tên này lập tức bị đánh bay. Ngăn cản hắn, Tào Húc quát lên một tiếng lớn rồi lập tức bay lên, ở phía sau hắn, mấy tên thị vệ cũng bay lên theo. Một trận rồng ngâm vang lên, sau lưng của những tên hộ vệ này cũng hiện ra hư ảnh một con phi long. Bảo vệ Đô úy. Trong tiếng hét vang, một gã giáo úy bay lên, hướng đánh tới tên cao thủ địch hoang này. Khí phách cảnh đỉnh phong hai con phi long lực, những người này sợ rằng không phải là đối thủ. Phương Vân động trong lòng, đang muốn bay vút lên đánh chết tên cao thủ địch hoang hai long lực kia. Bỗng trong lòng phát sinh cảnh giác. Một cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt xông lên đầu. Có uy hiếp. Phương Vân bỗng nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trong 7 người đang giết nhau thì có một tên cao thủ địch tộc có hình xăm trên mặt. Trong mắt đang toát lên quang mang quỷ dị. Phương Vân dường như không chút nghĩ ngợi. Lập tức vận dụng vọng khí pháp. Ầm, chỉ thấy một đạo tinh mang hồng sắc phóng lên cao. Đạo tinh mang này so với tên cao thủ khí phách cảnh địch hoang kia còn muốn sáng ngời. Huy hoàng hơn. Không tốt, là cao thủ tinh phách cảnh. Phương Vân biến sắc không thôi. Hai con phi long lực đối với cao thủ khí phách cảnh bình thường mà nói là đã lên đến đỉnh. Chỉ có một số người trong đạo môn, ma môn bởi vì có công pháp đặc thù mà đạt được đến mức đó. Vu Cương ban đầu cũng là hai con phi long lực, nhưng sự uy hiếp của hắn gây cho Phương Vân cũng không hề mãnh liệt như vậy. Không thể địch lại được. Phương Vân vừa động liền bay lui về sau. Cao thủ tinh phách cảnh so sánh với cao thủ khí phách cảnh và lực phách cảnh thì cường đại hơn nhiều. Hắn bây giờ chỉ là cao thủ lực phách cảnh, đối kháng với cao thủ khí phách cảnh thì còn được. Nhưng muốn đối phó với cao thủ khí phách cảnh có tinh lực sinh sôi không ngừng, khí và lực cũng tăng nhiều thì còn xa xa mới nổi. Uống. Ngay lúc Phương Vân lui ngược về sau thì tên binh lính địch hoang bình thường này đột nhiên gầm lên, hai chân đưa ra, bay lên trời. Hai tay của hắn cũng bắt đầu kết một ấn pháp đặc thù. Một tiếng rồng ngâm chấn động cả hư không, phiến hư không ở sau lưng tên cao thủ địch hoang này không ngừng biến hóa. Trong quang ảnh, một con phi long từ trong hư vô xuất hiện. Một con, hai con, ba con, sáu con. Ngay lúc 6 con phi long hơn 20 trượng xuất hiện sau lưng nam tử rồi bay vút lên hư không, một cổ lực lượng kinh sợ lòng người khuếch tán ra. Uống. Hai tay nam tử kết ấn, rồi chỉ thấy 6 con phi long này gầm thét lên, lấy thế lôi đình vạn quân, xông ào ào trong quân đội Đại Chu. Giống, dường như là cùng một thời gian, ở các chỗ cách nhau rất xa, các tên cao thủ địch hoang cũng từ trong trận doang bay a. Bọn họ huyền phù trong không trung, quanh ảnh sau lưng biến hóa, các con phi long khổng lồ từ trong hư vô hiện ra, lượn lờ quanh bọn họ. Cái gì? Trong chiến xa, Trung Tín Hầu nhìn đại quân trong bụi bậm, đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên cao thủ 10 con phi long lực, sắc mặt hắn đại biến. Có 6 con phi long lực đã là cao thủ tinh phách cảnh, nhân vật như vậy hoàn toàn có thể trở thành đại tướng quân. Võ phong của Đại Chu Hoàng Triều long trọng vô cùng, võ giả đông đảo. Nhưng các nhân vật đạt tới đại tướng quân cũng không nhiều. Các cao thủ có thể đạt tới tinh phách cảnh đỉnh phong thì ngay cả Đại Chu Hoàng Triều cũng không có. Mà ở đây một chút lại xuất hiện đến hơn 20 người. Nhiều cường giả như vậy đã đủ ảnh hưởng đến chiến cuộc rồi. Dầm, Trung Tín Hầu đạp chân một cái, nhanh như một tia chớp bay ra ngoài, lóe một cái đã lên chiến trường. Dường như là đồng thời, bàn tay của Tạ Đạo Ẩn cũng vô một cái, từ trong chiến xa bay lên, chắn phía trước Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu, chúng ta lại gặp mặt. Âm thanh của Tạ Đạo Ẩn phát ra thì một quyền cũng được đánh ra. Chỉ nghe ầm một tiếng rồi cả thiên địa cũng biến sắc, mây đen cuồn cuộn khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Trong mây đen đó còn có bốn cái trụ màu đen đứng thẳng bốn hướng, trụ rõ ràng vô cùng, mang theo một cỗ hơi thở ngạo thị thiên địa, trấn áp muôn phương. Tạ Đạo Ẩn vừa ra tay đã dùng ngay tuyệt học Tứ Cực Ma Công. Trung Tín Hầu biến sắc, bàn tay đảo một cái rồi từ trong hư không đột nhiên có từng trận sóng như đang di động hiện ra trong hư không. Trong con sóng đó đột nhiên có một bàn tay khổng lồ đánh về phía Tạ Đạo Ẩn. Dầm, hư không chấn động, bàn tay khổng lồ của Trung Tín Hầu bị Tứ Cực Ma Chủ chạm một cái liền bị chấn thành vô số phù chú rồi tiêu tán. Lực phản chấn khổng lồ đến mức còn đánh bay Trung Tín Hầu ra ngoài. Yêu nữ địch tộc, để cho bổn tọa tới tiếp ngươi. Một tiếng quát kéo dài từ trong đại quân phát ra, Thái tử Lưu Tú đã xuất hiện trước người Tạ Đạo Ẩn, ngăn trở. Trung Tín Hầu, Thái tử đã có Tạ Đạo Ẩn chống đỡ, còn ngươi thì để ta đi. Cực đạo tiên sinh dẫm trận tại chỗ hư không, hiện ra trước người của Trung Tín Hầu. Ngươi là ai? Cực đạo, tiếng nói vừa dứt thì mấy đen đã cuồn cuộn khắp hư không, chảo của cực đạo tiên sinh đánh ra. Mắt nhìn thấy một con hắc mãng như thực chất đang đánh đến đây, Phương Vân vội lui về sau, rồi tế ra 12 đầu đại lực cốt ma, đánh ra một quyền. Ầm, con hắc mãng này vừa đánh bay 12 đầu đại lực cốt ma thì lại bị một quyền của Phương Vân đánh tan. Còn chưa bình tĩnh lại thì bên tai đã truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đô ý đại nhân, đô ý đại nhân. Phương Vân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy lúc này tên cao thủ địch hoang ẩn núp trong đại quân đang huyền phù trong hư không, áo bào phần phật. Trong tay của hắn đang nắm một cây trường kích sáng loáng, ở một đầu của trường kích thì đang đâm thủng ngực của đô ý Tào Húc, đưa treo ở mũi kích. Chênh lệch của hai người quá xa, lấy 6 con phi long lực đối phó 2 con phi long lực, kết quả là có thể hoàn toàn đoán trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tên cao thủ 6 con phi long lực này dẫm chân tại chỗ trong hư không. Trong phạm vi trăm trượng dưới chân của hắn tử thi vô số tử thi đã chết đi này làm cho hắn như là một ma thần vậy. Một gã cao thủ tinh phách cảnh cũng có thể đối phó với ngàn người. Lực phá hoại tạo nên là quá lớn. Béo, cổ tay của nam tử hơi run, thân thể của Tào Húc ở mũi thương lập tức bị xé tan thành vô số mảnh nhỏ. Đại quân rốt cục không nhịn được bây giờ thu binh, hơn 10 tên cao thủ 10 con long lực, cộng thêm những tên cao thủ có 6 con, 7 con, 8 con phi long lực khác. Nhiều cao thủ như vậy đánh giết các đô úy, giáo úy, tướng quân đã hoàn toàn làm rối kế hoạch của Trung Tín Hầu. Trung Tín Hầu phải ra lệnh lui binh, Tạ Đạo Ẩn sao có thể để cho hắn dễ dàng trốn đi như vậy. Ra lệnh một tiếng thì lập tức có mười mấy vạn thiết kỷ phối hợp với cao thủ Thiên Tà Tông, thừa cơ truy sát. Nếu như là người khác thì việc thu binh cũng đồng nghĩa với tan tác rối loạn, nhưng quân đội Đại Chu khi thu binh lại không hề rối loạn chút nào. Hừ, giữa không trung, một cao thủ 6 con phi long lực đang huyền phù tại hư không lập tức khóa chặt Phương Vân, hơi nhăn mày. Còn dư một tên. Hắn vừa mới xuất hiện thì trường kích của hắn đã đem một giáo úy giết chết. Vèo, thân ảnh của tên nam tử này hơi mơ hồ. Trường kích rung động lập tức có một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đâm về phía Phương Vân. Một cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ trong lòng. Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ lợi khí lăng lệ đang khóa mình lại. Lực đạo đáng sợ đến nỗi làm cho da của Phương Vân buộc chặt lại, đầu run lên. Chênh lệch đến 3 con phi long lực, làm cho Phương Vân có cảm giác như là chuẩn bị làm người chết, căn bản không cách nào tránh được sự đuổi giết. Dầm, dưới chân dùng sức một cái, nội lực xông ra, tràn thành từng vòng trong không khí, Phương Vân mạnh mẽ tung người bay ngược về sau trận doanh. Vèo, vèo, vèo, 6 cây thiết tiễn phá không mà đến, đầu mỗi mũi tên mang theo hàn khí run người, là từ Chu Hân phát ra. Hừ, hừ lạnh một tiếng, một cổ nội lực cuồng bạo trào ra. Sáu cây thiết tiễn dừng một chút rồi vẫn như cũ bắn tới. Phá thần tiễn, thân hình của nam tử từ trong gió hiện ra. Trường kích rung động một cái lập tức phá tan sáu cây phá thần tiễn. Ánh mắt của nam tử này nhìn lướt qua Chu Hân, sát khí lóe lên một chút rồi biến mất. Võ giả cương khí cảnh, quá yếu, không đáng để xuất thủ. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, tên cao thủ sáu con phi long lực tiếp tục đuổi theo Phương Vân. Nhưng mà, bị Chu Hân trì hoãn như vậy nên Phương Vân cũng đã ra xa được một khoảng cách nữa. Ta xem ngươi còn trốn đi chỗ nào. Một tiếng quát lên trong hư không, nam tử vận dụng lực lượng. Sáu con phi long nổ tung trong hư không hóa thành một đạo lưu khí màu hồng hướng Phương Vân đuổi theo. Tốc độ nhanh vô cùng, khoảng cách hơn 10 trượng thoáng cái đã vượt qua. Không tốt, thấy đối phương sử ra một kích toàn lực, Phương Vân cũng biết chạy không khỏi rồi. Không có chút do dự nào, ý niệm vừa động thì thập nhị tà kiếm trận đã bay ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, một đám mây đen xông ra. Nhưng lần này không có cuốn tới hướng đối diện mà lại quay ngược khóa mình vào trong đó. Một kích toàn lực của cao thủ sáu con phi long lực cực nhanh. Chỉ qua mấy hơi thở mà đã xuyên qua không trung xông vào trong đám mây này. Giống, ngay lúc hắn xông lại thì một bóng ảnh chạm mặt đánh tới. Muốn chết, trường kích nam tử run lên, lập tức đâm vào trong cơ thể bóng đen. Nhưng ngay lúc này dị biến phát ra, một đôi cốt thủ trắng hiếu đưa tới bắt lấy tay hắn. Cùng một thời gian thì 12 đầu cốt ma khác cũng từ bốn phương tám hướng đánh tới. 12 cái bạch cốt châu, buồn cười. Nam tử không chút hoang mang, thấy 12 đầu đại lực bạch cốt ma, thì ngược lại cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng những đầu cốt ma do đệ tử bình thường của Thánh Vu giáo mà muốn chế trụ một cao thủ sáu con phi long lực, đây quả là một ý nghĩ kỳ lạ làm cho thiên hạ phải cười to. Phá cho ta! Nội lực của cao thủ từ trong đan điền hùng hậu chấn động, một cỗ lực lượng cuồng bạo phát ra. Ngay lúc này thì một tiếng quát chói tai từ phía dưới truyền đến. Phá! Phá! Phá! Đôi môi của 12 đầu cốt ma vừa mở ra thì đã thấy vô số hạt châu màu đen ở trong đó, miệng phát ra quang mang khác thường. Lôi chấn tử! Thấy vô số hạt châu quen đến nỗi không thể quen hơn này thì tên cao thủ thiên tà tông này tâm thần kịch chấn. Không nhịn được bật thốt lên kinh hô. Hắn chẳng thể nghĩ tới pháp bảo mà thiên tà tông luyện chế ra để khắc chế kẻ địch lại có ở trên người của giáo úy Đại Chu. Hơn nữa còn lặng lẽ chôn giấu ở trong 12 đầu đại lực cốt ma để đánh lén mình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 132. Chiến bại nam tử trong đầu còn chưa kịp xẹt qua ý nghĩ này. Thì mấy cái lôi chấn tử này đã nổ trong hư không. Ầm ầm. Âm thanh nổ khổng lồ như thiên băng địa liệt, một cổ khí lưu cuồng bạo quét ngang tứ phương. Lúc lấy vọng khí pháp nhìn tên nam tử tinh phách cảnh này, Phương Vân cũng biết tự mình không có khả năng chính diện đánh lại hắn. Sau một khắc toan tính, trong đầu Phương Vân hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng xác định phương pháp hữu hiệu nhất đó là dùng lôi chấn tử. Phương Vân lấy lui làm tiến, đầu tiên là lợi dụng mây đen thập nhị tà kiếm trận che giấu thân hình. Lấy nặc tức châu che giấu hơi thở, hắn thậm chí còn tính toán đến việc nếu lôi chấn tử không có nổ đến tên cao thủ sáu con phi long lực này thì cũng sẽ bị lực nổ làm cho nổ tung cho nên mới cách ra xa hơn một trượng rồi mới cho nổ. Hết thảy đều ở trong dự liệu của Phương Vân, điều mà không đoán trước được đó là uy lực nổ của lôi chấn tử lại lớn đến như vậy mà thôi. Dầm, không khí cuồng bạo quét qua, Phương Vân lập tức như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Giữa không trung phun ra một ngụm máu bầm rồi thân thể rơi xuống mặt đất. Phương Vân cách hai mấy trượng mà còn bị chấn động như thế. Tên cao thủ sáu con phi long lực vậy chính diện bị nổ tung như thế nào, không cần nói cũng có thể biết được. Lê ê ê ê ê ê ê đi. Một tiếng hét phát lên giữa không trung, đồng thời một thanh trường kích kéo theo một đạo khí lãng đánh tới Phương Vân. Người này còn chưa có chết. Phương Vân sợ hết hồn, chân hơi lui về sau đồng thời quăng tiếp lôi chấn tử ra. Màu đen trường kích chỉ trong gang tấc xuất hiện dưới chân Phương Vân thì đã bị nổ tung rơi xuống đất, tạo thành một cái rãnh to vài trượng. Ta muốn ngươi chết. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, trong trung tâm của vụ nổ, tên nam tử toàn người màu đen đứng dậy.

đây mới là tổn thất lớn nhất của chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, tuyển sĩ quan Trung Tín Hầu nói, quân lực vốn không xê xích nhiều, nhưng nếu như không có người đứng đầu thì cũng sẽ lập tức thua. Mắt Lưu Tú hiện lên vẻ âm tàn. Ta lập tức trở về doanh trướng rồi viết phong thư cho Phụ Hoàng, để cho người điều một vài cao thủ trong đại quân 10 vạn Trinh Phát Tông Phái điều đến Tây Bắc. Nếu như trong cuộc chiến giữa triều đình cùng với địch hoang này mà để cho ta tra ra là người trong đạo môn, ma môn Trung Nguyên để phái người tham gia thì nhất định sẽ tụ tập đại quân, tiêu diệt đạo thống bọn họ. Ừ, Thái tử nói rất đúng. Trong khoảng thời gian này ta sẽ lợi dụng địa hình để gia cố phòng thủ, thế núi hiểm trở có bất lợi với kỵ binh. Cho dù Tả Đạo Uẩn có tinh thông binh pháp đến đâu thì cũng không thể phá bỏ điều này được. Hiện tại, làm phiền Thái tử có thể nói triều đình điều một chút cao thủ 10 con phi long lực đến đây là có thể triển khai phản công. Trung Tín Hầu gật gật đầu nói, cao thủ 10 con phi long lực đã có thể rời non lấp bể, là cường giả của thoát thai cảnh rồi. Cho dù phóng mắt cả Đại Chu thì những nhân vật như vậy cũng không quá nhiều. Nhưng ở địch hoang lần này lại có tới hơn 20 tên. Cao thủ nhiều như vậy thật không bình thường. Hai người ở trong chủ doanh nói thêm vài việc rồi Thái tử đứng dậy rời đi. Trở lại doanh trại, Thái tử Lưu Tú mở giấy viết ra. Bắt đầu viết sớ. Sớ đang viết được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại. Mục dịch. Có thuộc hạ. Phía sau Thái tử. Một gã hộ vệ mặc áo bào trắng, dáng người khôi ngô ứng tiếng nói. Ngươi có một thân võ học hoàng thất, hiện tại đã bước vào khí phách cảnh, có khoảng 3 con phi long lực. Theo đạo lý thì cũng có thể làm tướng quân rồi, nhưng vì ngươi là hộ vệ của ta nên không thể phong quan thủ tước. Bổn tọa xin lỗi ngươi, Lưu Tú nói. Có thể ra sức vì thái tử, đó là vinh hạnh của thuộc hạ. Tên hộ vệ tên Mộc Dịch đứng thẳng nói, mặc không chút thay đổi. Nhưng mà, hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội. Đô ý Tào Húc chết trận nên trước đô ý đang chống chỗ. Ngày mai, ta cho ngươi một mệnh lệnh, ngươi đi gia nhập doanh trại đô ý của Tào Húc. Có thể lấy được chức đô ý hay không thì phải nhìn vào bản lãnh của ngươi. Nhưng, cho dù như thế nào thì tuyệt đối không thể để con thứ của Tứ Phương Hầu lên ngồi chỗ đô ý. Vâng, thái tử. Trên mặt Mục Dịch rốt cuộc đã mỉm cười. Còn những tên hộ vệ khác nhìn qua hắn thì lại nổi lòng hâm mộ. Thân là thành viên hộ vệ hoàng thất, cho dù võ công có cao tới đâu thì cũng không nhất định có thân phận. Những cơ hội như vậy quả thật là khó có vô cùng. Ngươi giờ đi đi, hộ vệ hoàng thất mà đảm nhiệm chức đô ý thì cũng dư giả rồi. Ngươi giờ hãy đi qua doanh trại đô ý đảm nhiệm chức giáo úy. Rồi ngày mai hãy đi tranh chức đô úy. Thuộc hạ tuân lệnh. Mục Dịch chắp tay, sải bước ra khỏi doanh trướng. Ngay giây khắc ra khỏi doanh trướng, trong mắt của hắn có luồng quang mang kinh người, giống như là một cây gỗ mục lần nữa được phục sinh. Ở phía sau hắn, Thái tử Lưu Tú cũng hiện lên một tia quang mang khác thường. Phương Vân này cũng có chút tài năng. Nếu như không phải hắn đã từng luận tội Dương Hoàng thì nói không chừng ta còn chiêu nạp hắn. Nhưng hôm nay, Nhân Hoàng bởi vì hắn mà chuyện sắc phong võ hầu phải dừng lại. Hai người này đã ở thế thủy hòa bất dung. Hai người chọn một, ta chỉ có thể chọn Dương Hoàng mà bỏ hắn. Đáng tiếc a. Thái tử Lưu Tú trong lòng thở dài một tiếng. Phương Vân có thể ở Thôi Diễn binh pháp mà chiến thắng Dương Hoàng. Hôm nay ở Tây Bắc địch hoang lại có thể cầm binh đánh một trận với Tà Đạo Ẩn. Tài năng của hắn đã không cần phải chứng minh nữa. Nếu như để cho hắn 10 năm thì hắn tất nhiên lại là một võ tướng của Đại Chu Hoàng Triều. Làm một người thái tử, tất nhiên phải biết cách để chiêu nạp người về bên mình. Đó là chuyện phải làm. Nhưng Phương Vân lại không giống như Dương Hoàng. Phương Vân phải cần mấy năm nữa mới có thể lớn dậy nổi. Mà Dương Hoàng hiện tại đã có thể đảm đương một phương. Tất nhiên nguyên nhân hai người thủy hòa bất dung vẫn là nguyên nhân chính khiến cho Lưu Tú chỉ có thể chọn một mà không chọn hai. Ngày hôm sau, khi trời hừng sáng, truyền lệnh của Trung Tín Hầu, toàn bộ tướng sĩ, dựa vào công trạng và thực lực đủ để quyết định tân nhậm ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng, thiên bách trưởng, giáo úy, hiểu ý, tướng quân, nếu như người không đủ công trạng thì có thể lấy thực lực định chức vị. Một tên lính liên lạc cầm lấy lệnh kỳ rồi đứng trong doanh trại của đô úy Tào Húc tuyên bố một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa tuyên bố thì cả doanh trại đô úy sôi trào lên. Chiến trường là nơi có thể tranh giành lấy chức vị một cách nhanh nhất. Trải qua 3 ngày đại chiến liên miên, số lượng binh lính tổn thất tất nhiên là nhiều, nhưng tầng lớp sĩ quan cũng tổn thất không ít. Chu Hân, Sở Cuồng, hiện tại chính là cơ hội của các ngươi. Dựa vào thực lực hiện giờ, các ngươi đi lấy chức thiên phu trưởng là vô cùng dễ dàng. Đáng tiếc là thực lực của các ngươi còn không đủ, nếu không lần này cũng có thể tiến thêm lên làm giáo úy. Phương Vân nói, đối với cái mệnh lệnh này của Trung Tín Hầu, Phương Vân đã sớm có dự liệu. Ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ tinh phách cảnh nhắm thẳng vào các giáo úy, đô úy, tướng quân của Đại Chu. Lấy thực lực đáng sợ của bọn họ, những giáo úy, đô úy, tướng quân này hầu như không có chút phản kháng nào. Tầng lớp sĩ quan dưới tổn thất thảm trọng. Hôm nay tuyên bố tuyển sĩ quan là chuyện hoàn toàn hợp lý. Ừ, chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ. Chu Hân, Sở Cuồng gật đầu. Đây là lần đầu bọn hắn có cơ hội thăng quan tiến chức trong quân đội. Cũng là cơ hội để Phương Vân mở rộng thế lực. Ý tứ của Phương Vân chính là không phải để cho bọn họ đi tranh lấy mấy cái ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng mà là đi lấy mấy cái như thiên phu trưởng, giáo úy. Mạnh Thanh, Lưu Thủy, Hà Phong, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ánh mắt của Phương Vân xoay chuyển, nhìn về phía ba người này. Liên tục chiến đấu 3 ngày, 3 người bị thương cũng không giống nhau, nhưng trong chiến tranh nếu không chết thì tất sẽ có kỳ ngộ lớn lao. Cảm tạ đại nhân đã nhắc, chúng ta biết nên làm như thế nào. 3 người này lúc ở Diêm Thành thì có cấp bậc là giáo úy, nhưng vừa gia nhập quân chính quy thì bị giáng xuống còn thiên phu trưởng. Lấy tâm tính của 3 người thì tất nhiên là có chút không cam, nhưng mà cũng không có biện pháp nào. Hôm nay, trong quân lại thiếu một lượng lớn giáo úy, đô úy thì đây chính là cơ hội lớn với họ. Nhưng nếu như thật sự Phương Vân không đồng ý để họ ra thì cho dù họ có tâm đến đâu đi nữa thì cũng là vô dụng. Cho nên, lúc này 3 người đối với Phương Vân quả thật cảm kích vô cùng. Hí hí, một chàng vó ngựa truyền đến. Ở trên một con đường nhỏ đi lên đỉnh núi, một gã tướng quân mặc giáp ô kim đang cùng với mấy phó tướng đang đạp ngựa mà đến. Khi đến nơi thì lập tức ghìm chiến mã lại. Các ngươi nghe kỹ, các cấp bách phu trưởng, thiên phu trưởng thì ở riêng trong doanh địa tiến hành, ta sẽ phái người sang giám sát. Còn về việc đô úy Tào Húc chết trận dẫn đến ghế đô úy trống thì sẽ do chính ta chủ trì. Những người có tên sau lập tức bước ra khỏi hàng. Tên tướng quân mặc giáp ô kim này lấy ra một quyển sách mỏng, dựa trên những gì viết trên đó nói. Giáo úy Phương Vân, giáo úy Dương Diệp, giáo úy Lưu Cám, giáo úy Triệu Hùng, giáo úy Mục Dịch. Nghe thấy cái tên Triệu Hùng thì Phương Vân khẽ kinh ngạc một chút. Triệu Hùng này là hộ vệ của Tào Húc, thực lực của hắn ít nhất phải có một con phi long lực. Ngày hôm qua hắn may mắn tránh được một kiếp. Tên Tào Húc chết trận, hộ vệ của hắn vốn là giáo úy nên tham gia tranh đoạt được đô úy cũng không có gì lạ. Nhưng cái tên Mục Dịch này sao ta lại không có ấn tượng gì nhỉ? Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, những người vừa mới có tên bước ra đây. Tướng quân mặc giáp ô kim vừa nói thì đám người Phương Vân liền từ trận doanh của mình chạy ra. Doanh trại đô úy quân chính quy có từ 7 đến 10 doanh trại giáo úy. Ngày hôm qua tên võ giả 6 con phi long lực của địch hoang kia đã đánh chết một lượng lớn giáo úy. Còn dư lại le que vài người cũng có thể đếm được. Các ngươi cũng đã ở chung với nhau một thời gian ngắn rồi. Hẳn cũng đã biết được thực lực của nhau. Nếu như cảm thấy việc tranh đoạt chức đô úy vô vọng thì tự động thối lui đi. Đây là quân đội chứ không phải là nơi luyện võ, mọi việc cũng nên đơn giản một chút. Một người nam tử thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lấp lánh có thần quay đầu nhìn thoáng qua Phương Vân, đột nhiên quay đầu lại, chắp tay nói. Đại nhân, ta tự động rút lui. Phương Vân biết người giáo úy này, người này tên Dương Diệp, là một lão binh trong quân đội. Hừ. Vậy thì ngươi đi xuống đi. Phương giáo úy, lấy thực lực hiện giờ của ngươi thì cũng sớm trở thành đô úy. Hy vọng ngươi có thể thành công, Nếu được như thế thì cơ hội sống sót của các huynh đệ cũng nhiều hơn a. Lúc trở về quân doanh, Dương Diệp cố ý dừng lại ở bên cạnh Phương Vân một chút rồi nói thoáng qua. Mấy ngày nay hắn thường xuyên đi theo bên cạnh doanh trại giáo úy của Phương Vân, đem quân của mình cho Phương Vân chỉ huy. Quả nhiên sự tổn thất đã giảm xuống một cách đáng kể. Cho nên, đối với năng lực cùng tu vi võ đạo của Phương Vân thì hắn hiểu rất rõ. Cho dù giáo úy có 3 con phi long lực thì cũng tranh không được với hắn. Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng rồi đi về phía trận doanh. Tốt lắm, như vậy chỉ còn có 3 người mà thôi. Phương Vân, thời gian ngươi gia nhập quân chánh quy còn hơn ngắn, vốn dựa theo chiến công của ngươi thì ngươi chưa đủ thăng lên làm đô úy. Nhưng mà, ngày hôm qua ngươi lại giết được một tên võ giả 6 con phi long lực. Trung Tín Hầu đã có nói là tên võ giả 6 con phi long lực này được tính như tướng quân. Nói cách khác thì ngươi đã giết chết được một gã tướng quân. Như vậy, cộng với công lao mấy ngày trước của ngươi thì lần tấn chức đô úy cũng đã có tư cách rồi. Tướng quân mặc giáp ô kim lật quyển sách mỏng trong tay ra, liếc Phương Vân một cái rồi nói. Thần sắc của Phương Vân bình tĩnh, những việc này thì hôm qua hắn đã biết được. Một tên võ giả 6 con phi long lực vốn được tính công tam đẳng, nhưng mà người đó lại giả dạng thành binh lính bình thường. Dựa theo quy củ của quân đội thì phải rơi xuống một cấp, từ công tam đẳng của cấp đại tướng quân rơi xuống thành tính công tứ đẳng của cấp bậc tướng quân. Tính một cách cẩn thận tất cả thì lại vừa đủ để Phương Vân tham gia tranh đoạt đô úy. Lưu Cám, ngươi là hộ vệ của Tào Húc, thực lực của bản thân là khí phách cảnh. Cộng với việc ngươi đã đi theo đô úy nhập ngũ nhiều năm, tấn chức đô úy cũng là đủ tư cách. Vị đại tướng quân này nói thêm vài câu, sau đó nhìn qua bên Mục Dịch nói. Ngươi là hộ vệ của thái tử, vậy cũng đủ rồi. Hà, ánh mắt của Phương Vân như điện, trong nháy mắt nhìn về phía Mục Dịch, thì ra là người của thái tử. Phương Vân lúc này không thể tin tất cả chỉ là tình cờ. Ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ có đến 8 con, 9 con, 10 con phi long lực. Những chỗ mà có mặt của những người này thì đừng nói là cấp bậc đô úy mà đến cả cấp bậc tướng quân cũng tổn thất rất lớn.